Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng lại dám lớn tiếng với anh. Cô ta cho rằng mình là ai? Còn chưa từng có người nào dám như thế. Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, trái tim co rút đau đớn. Giữa ánh mặt trời, gương mặt của cô càng trở nên tái nhợt, giống như một áng mây không màu. Nhìn thấy cô tỏ vẻ uất ức như vậy, còn có ánh mắt quật cường nhìn anh chằm chằm đầy chán ghét kia nữa, kiên nhẫn của Hình Hạo Xuyên rốt cuộc cũng khô kiệt, phiền não khẽ quát lên. Xuống xe. Cái gì? Tô Lưu Cảnh sừng sốt. Xuyên bảo tài xế lập tức dừng xe, sau đó lạnh lùng nói với Tô Lưu Cảnh. Có nghe thấy không? Xuống xe cho tôi. Tô Lưu Cảnh nhìn đường lớn ngoài cửa sổ không có một bóng người, cùng với cây cối xanh xung quanh. Nơi này là khu nhà giàu nổi tiếng toàn thành phố. Vì muốn hưởng thụ không khí trong lành cùng với tuyệt đối an bình, cho nên xây ở nơi xa nhất ngoại ô. Mỗi một căn nhà đều cách nhau đến vài dặm đường, mà bây giờ anh ta lại bảo cô xuống xe. Nhưng mà cô lại càng không muốn ở đây chịu đựng ánh mắt lạnh như băng cùng với thái độ xem thường của Hình Hạo Xuyên. Nghĩ thế, liền cắn chặt răng đẩy cửa xe ra. Chiếc xe không hề cố ý dừng lại, cửa xe chỉ cạch một tiếng, gọn gàng linh hoạt đóng lại. Bụi đất lao thẳng về phía trước. Tô Lưu Cảnh đứng ở ven đường, mờ mịt nhìn cảnh sắc xa lạ xung quanh. Ngay cả mình, rốt cuộc đang ở chỗ nào, cũng không biết, thì trở về thế nào đây? Đang lúc mờ mịt, thậm chí cô còn nghĩ cứ như vậy mà muốn chạy trốn đi. Nhưng ngay sau đó, lại dẹp đi ngay ý tưởng buồn cười này của mình. Có thể chạy trốn đi đâu, chỉ cần Hình Hạo Xuyên muốn, với năng lực của anh ta, bằng thủ đoạn cùng với quyền thế kia, thì chẳng tốn tí sức lực nào là có thể tìm được cô. Huống chi em trai vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện. Tô Lưu Cảnh, mày quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Hít sâu một hơi, men theo phương hướng biến mất của chiếc xe, liền đi về phía trước. Con đường này thật yên tĩnh, không có một tia âm thanh nào. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống, vô cùng chói mắt. Nắng tháng 9 vẫn còn bỏng rát, gay gắt chiếu lên trên da. May là Tô Lưu Cảnh cực khổ đã quen, tuy vậy cũng có chút không chịu nổi. Gọi điện thoại nhờ Dĩ Hình giúp đỡ sao? Nhưng cô phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Trừ Dĩ Hình ra, còn ai có thể trợ giúp cô? Đang buồn rầu, một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đột nhiên lướt qua bên cạnh. Không biết tại sao lại dừng lại, lập tức lùi về phía sau. Tô Lưu Cảnh cho là mình đang chặn đường của họ, liên tục không ngừng lui sang bên cạnh. Nhưng chiếc xe thể thao kia dĩ nhiên cũng dừng ở bên cạnh cô. Một người đàn ông mặc âu phục màu trắng, đưa kính gác lên trên tóc, mỉm cười nói với cô. Tiểu thư, tôi có thể giúp được gì cho cô không? Tô Lưu Cảnh kinh ngạc, chỉ vào mình, mắt to trong suốt, tựa hồ như muốn nói. Tôi sao? Tô Lưu Cảnh kinh ngạc, xác thực cũng dễ hiểu. Bọn họ vốn là người xa lạ, người đàn ông này xem ra lại là người giàu có bắn đại bác cũng không tới cùng nơi. Làm sao vô duyên vô cớ lại rơi xuống một người chia tay ra giúp đỡ cô? Người đàn ông mỉm cười nhíu nhíu vai, mắt cong lên, gương mặt đẹp trai tràn đầy, chân thành. Tôi không có vinh hạnh này sao? Anh ta chỉ tầm 25-26 tuổi, vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, lại nhiều tiền, vừa nhìn liền khẳng định rất được các cô gái hoan nghênh. Tô Lưu Cảnh chần chừ nhìn một con đường xa tít tắp, cơ hồ không thấy đích đến trước mắt, lại nhìn vào gương mặt chân thành vô hại của anh chàng kia, cắn răng quyết định. Thôi, dựa vào chính mình, coi như cô đi tới trời tối, cũng không nhất định đi được đến nội thành, mà cô lại còn không biết đường. Nơi này ngay cả bóng dáng taxi cũng không có, chứ đừng nói gì đến xe buýt. Huống chi trên người cô, cái gì cũng không có, cũng không có cái gì để sợ cả. Cô tin, trên đời này vẫn còn có người tốt. Nghĩ vậy Tô Lưu Cảnh cũng không dài dòng dây dưa, quyết định lên xe. Người thanh niên hứng thú nhìn Tô Lưu Cảnh nói, không sợ tôi là người xấu, có mưu đồ bất chính với cô hay sao? Tô Lưu Cảnh mấy mắt môi, không nhịn được liếc mắt đáp. Những người có tiền, có phải vẫn thích trò chơi như vậy hay không? Từ quần áo cho đến chiếc xe thể thao này, vừa nhìn thì cũng biết, anh nhất định không phải là người bình thường. Đã như vậy, nếu muốn phụ nữ nào mà nói, thì tùy tiện ngoắc ngoắc tay mấy cái. Lập tức có cả một đồng lớn các cô gái nhào tới, cần gì phải hỉ sái với bần dân như tôi đây làm gì? Nụ cười trong mắt chàng trai càng tăng lên, không nhịn được khẽ cười vui vẻ nói. À ha, quả nhiên có ý tứ. Tô Lưu Cảnh không nghe rõ, nghi vấn hỏi lại. Người thanh niên cũng không trả lời hỏi thẳng. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cô muốn đi đến đâu? Tô Lưu Cảnh liền báo địa danh, sau đó anh ta liền lưu loát đạp chân ga, tay lái khẽ đánh một đường vòng cung xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net